Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14: Đường Ánh Tuyết Kinh Hỉ. Đây đều là của ngươi làm. Nhìn xem trên bàn cơm cái kia có chút phong phú bữa sáng. Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn biểu lộ. Sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng trần nước sôi, lại thêm một bàn nóng hôi hổi bánh bao. Đây tuyệt đối là người nước Hoa thích nhất hào hoa bữa sáng. Diệp Thu gật đầu cười. Nghỉ hè thời điểm tại bữa sáng cửa hàng đánh qua mấy tháng làm công nhật. Nghỉ hè, Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút. Nhìn xem Diệp Thu tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Ngươi là lão sư sao? Ta hiện tại đại học năm 4, tháng này muốn tốt nghiệp. Diệp Thu cười cười, ngồi vào Tiểu Mộng Mộng bên cạnh, dè dặt nặn ra một cái nhiệt hồ hồ bánh bao, thổi thổi nhiệt khí, sau đó đưa cho Tiểu Mộng Mộng. Cẩn thận nóng, ba ba, ta có thể không uống được không thân à? Nhìn xem bánh bao trong kia nhiệt hồ hồ bánh nhân thịt. Tiểu Mộng Mộng mày nhíu lại đến, liền cùng sùi cảo trên da nếp nhăn tựa như, ăn nhiều thân muốn mập. Nói mò, Diệp Thu chừng Tiểu Mộng Mộng một chút, nói ra, ăn nhiều thân mới có thể càng dài càng xinh đẹp. Tiểu Mộng Mộng nhãn tình sáng lên, có thật không? Đương nhiên là thật, Diệp Thu một mặt lời thề son sắt gật đầu. Ba ba lúc nào lừa qua ngươi? Tiểu Mộng Mộng nghĩ nửa ngày, có vẻ như ba ba xác thực còn không có gì tiền án. Liền gật đầu, há mồm cắn một cái bánh bao, làm cái kia thơm nức nóng hổi bánh bao phải vào miệng bên trong. Tiểu Mộng Mộng nhất thời nheo mắt lại, lộ ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. A, thơm quá, ăn thật ngon. Cùng lúc đó, Đường Ánh Tuyết cũng là bị Diệp Thu mới vừa câu nói kia cho kinh động. Hắn mới đại học năm 4, vậy mà đã có nữ nhi. Đứa nhỏ này nhìn qua chí ít cũng có 2-3 tuổi đi. Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái, có chút mộng bức, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta tốt nghiệp quá lâu, theo không kịp thế giới này biến hóa? Bây giờ đại học đã có thể cho phép học sinh đại nhất liền kết hôn sanh con. Đường tiểu thư, ngồi xuống ăn chung đi. Diệp Thu xem Đường Ánh Tuyết còn đứng ở bên cạnh, không khỏi lần nữa mời. A, ai ai, Đường Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, thuận thế ngồi ở Diệp Thu đối diện, trong miệng thuận miệng hỏi. Trong nhà chỉ các ngươi hai cái sao? Hài tử mụ mụ đâu? Mụ mụ không theo chúng ta ngủ cùng chỗ. Không đợi Diệp Thu trả lời, Tiểu Mộng Mộng liền đoạt trước nói. Mụ mụ nói nàng muốn đi địa phương rất xa rất xa, để cho ta cùng ba ba ở cùng nhau. Bất quá mụ mụ đã đáp ứng ta, nàng sẽ rất nhanh trở về. Ngay lúc nói chuyện, Tiểu Mộng Mộng hai mắt chăm chú nhìn Đường Ánh Tuyết. Cái kia non nớt trong đôi mắt lóe ra rõ ràng đề phòng cùng địch ý. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành ba tân vương hậu. Nghe được Tiểu Mộng Mộng lời nói này, Đường Ánh Tuyết tâm nhất thời bị hung hăng nhói một cái. Đi địa phương rất xa rất xa. Chẳng lẽ cái này hài tử mẫu thân đã? Trong lúc nhất thời, Đường Ánh Tuyết nhìn về phía đối với hai cha con ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc. Diệp Thu bén nhạy bắt được Đường Ánh Tuyết trong ánh mắt thương tiếc, minh bạch đối phương nhất định là hiểu lầm cái quái gì. Tuy nhiên nhưng cũng không có nhiều lời, dù sao mọi người bất quá là bèo nước gặp nhau, không cần thiết đem sự tình gì đều nói đến. Rõ ràng như vậy, ăn điểm tâm xong, bạch cọ sát một bữa ăn sáng, Đường Ánh Tuyết chủ động đưa ra thu thập bát đũa. Diệp Thu cũng không có giả mồm, liền tùy ý Đường Ánh Tuyết bận rộn, mà chính mình thì mang theo Tiểu Mộng Mộng làm đến trên ghế salon nghỉ ngơi. Ba ba tương đương, làm một lát sau, Tiểu Mộng Mộng liền càng không ngừng giãy giụa tiểu thân tử, bày ra một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Thế nào? Diệp Thu một chút xem thấu Tiểu Mộng Mộng tâm tư, ra vẻ không hiểu hỏi, có chuyện gì? ngươi hôm qua không phải nói, chờ ta sau khi tỉnh ngủ liền mang ta đi liếc Tuyết công chúa cùng 7 cái tiểu ải nhân sao? Tiểu Mộng Mộng một mặt mong đợi nói ra, bọn hắn ở nơi nào à? Ngươi bây giờ năng lượng mang ta đi xem bọn hắn sao? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Thu ra vẻ trầm ngâm một chút. Tại Tiểu Mộng Mộng gấp đến độ miệng mân mê, hai mắt lại bắt đầu ửng đỏ thời điểm, cười ha ha một tiếng nói, bọn hắn đã tại nhà chúng ta, ba cái này đem bọn hắn mời đi ra. Nói, Diệp Thu đứng dậy đi vào thư phòng, từ bên trong lấy ra tối hôm qua liền đáp ứng đi ra ngoài vài tờ giấy vẽ. Hoa, thật xinh đẹp a. Làm Tiểu Mộng Mộng nhìn thấy trên giấy vẽ cái kia tuyệt đẹp phim hoạt hình chân dung, nhất thời ngạc nhiên nhảy dựng lên, hai cái tay nhỏ càng là không kịp chờ đợi đưa tới. Cho ta, ba, nhanh cho ta xem một chút. Diệp Thu cười cầm cái kia vài tờ giấy vẽ đưa cho Tiểu Mộng Mộng. Trong miệng còn dặn dò, cẩn thận một chút, không cần xé hỏng, tương đương. Tiểu Mộng Mộng giòn tan mà lên tiếng, cầm cái kia vài tờ giấy vẽ đặt ở trên bàn trà, vui vẻ nhìn lại, các ngươi đang nhìn vật gì à? Náo nhiệt như vậy, chỉ chốc lát sau, Đường Ánh Tuyết thu thập xong bát đũa, đi tới, Tiểu Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, vểnh vểnh lên miệng, không nói gì, đối với cái này dáng dấp rất là xinh đẹp hàng xóm A-di. Tiểu Mộng Mộng trong lòng luôn có một loại mâu thuẫn cùng đề phòng, giống như sợ đối phương sẽ trở thành ba tân vương hậu. Không có gì, Diệp Thu sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy, vài tờ phim hoạt hình nhân vật họa mà thôi. Phim hoạt hình nhân vật họa? Đường Ánh Tuyết nghe xong, tò mò đi lên trước, nhìn một chút đặt ở trên bàn uống trà chân dung. A. Nhìn một hồi, Đường Ánh Tuyết không khỏi phát ra một trận kinh nghi, mấy cái này phim hoạt hình nhân vật, ta giống như chưa từng có nhìn thấy qua a. Hừ, nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Tiểu Mộng Mộng không khỏi ngạo kiều ngẩng đầu đến, nói ra, đây là công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu ải nhân. Là ba đem bọn hắn đưa đến trong nhà đến. Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu ải nhân. Đường Ánh Tuyết trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Đây là chuyện cổ tích sao? Ta giống như chưa bao giờ nghe nói a. Đây là ba cho ta nói cố sự, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua á. Tiểu Mộng Mộng hết tiểu lồng ngực, đầy mặt ngạo kiều. Diệp Thu lần nữa sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, cười nói với Đường Ánh Tuyết, đây là ta cho Tiểu Mộng Mộng nói trước khi ngủ tiểu cố sự. Là chính ta biên, ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Ngươi biên? Đường Ánh Tuyết trên mặt trong nháy mắt lộ ra gương mặt chờ mong cùng chờ mong. Ngươi năng lượng nói một lần cho ta nghe nghe sao? Có thể a. Diệp Thu sửng sốt một chút, sau đó liền cười cho Đường Ánh Tuyết nói về công chúa Bạch Tuyết cố sự. Chờ đến cố sự kể xong, Đường Ánh Tuyết trên mặt đã hoàn toàn bị kinh hỉ cùng kích động chiếm đầy. Đặc sắc, kinh điển, đây tuyệt đối là một cái đặc sắc mà kiệt tác chuyện cổ tích. Trọng yếu hơn chính là, cái này chuyện cổ tích là Đường Ánh Tuyết chưa từng có nghe qua. Ngươi, còn có khác cố sự sao? Đường Ánh Tuyết âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Có a. Diệp Thu nghĩ nghĩ, lại chọn lấy chuyện cổ Grimm bên trong mấy cái kinh điển cố sự nói một lần. Chờ đến nghe xong những câu chuyện này, Đường Ánh Tuyết hai mắt đã chiếu lấp lánh. Trời à, đây quả thực là lão thiên gia ban cho ta lễ vật a. Liên tưởng đến chính mình dưới mắt khốn cảnh, Đường Ánh Tuyết bất thình lình phát hiện, đường phía trước đó chưa từng có quang minh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.